Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158. Hắn nhớ lại hắn xem không tiến bất luận cái gì một chữ thời điểm. Nhịn không được vươn cánh tay dài, cùng nàng ôn tồn, ở chỗ này, ở trên bàn, nàng không chút nào che giấu đối hắn khát vọng, khinh thanh tế ngữ, đối hắn nói vô cùng ôn nhu nói. Nhưng đều là giả, nàng nói nàng sẽ thực ngoan ngoãn, nàng nói nàng lại sẽ không nói một lời liền rời đi hắn bên người. Không, nàng xác thật làm được, nàng ly thế, cười đối hắn nói rất nhiều trong lòng lời nói. Hắn là nhìn nàng đi, nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực dần dần mất đi sinh mệnh hơi thở. Hắn cũng không biết, một người sinh mệnh, thế nhưng là như thế yếu ớt. Mặc dù lại tiểu tâm che chở, chỉ cần nàng tâm không ở này, cũng chung sẽ có một ngày, nàng nắm lấy cơ hội, liền sẽ lặng yên vô tức, bằng quyết tuyệt phương thức, vĩnh viễn rời đi hắn, thậm chí không cho hắn bất luận cái gì ăn năn cơ hội. Hắn không dám lại ở chỗ này đãi đi xuống, sợ giống như thủy triều hồi ức làm chính mình lâm vào vô chừng mực đau thương chung. Sợ luôn luôn cao ngạo chính mình thoát ra không dám kỳ người một khác mặt. Hắn bước vào phòng ngủ, bình lui mọi người, thật mạnh đóng cửa lại. Nơi này, còn tàn lưu nàng hơi thở, vết máu, đã bị hạ nhân rửa sạch sạch sẽ. Nơi này bố trí, cùng nàng sinh thời giống nhau, sạch sẽ, thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, trong không khí còn tàn lưu nàng phát gian u hương. Hắn đi hướng bình phong sau, vén lên thật dài màn lụa, chậm rãi hạp mục, tựa như mấy ngày trước, hết thảy bất ngờ sự còn chưa từng phát sinh, bọn họ chi gian ở chung đến thập phần vui sướng, nàng không bài xích hắn gần sát, còn sẽ nằm thẳng ở chỗ này, ngọt ngào hướng hắn cười, nếu như mở con ngươi, lọt vào trong tầm mắt chính là nàng thì tốt rồi, hắn không nghĩ phá hư này một phần tốt đẹp tưởng tượng. Coi như nàng như bình thường giống nhau nằm ở một bên. Nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi ở lạnh băng trên giường. Nằm thẳng đi xuống, hư ôm bổn không tồn tại người. Đường Hân, bên gối, một mảnh lạnh băng, mất đi người, liền rốt cuộc cũng chưa về. Thế tử, kịch liệt mật tin, không biết điều sơ nhị phong trần mệt mỏi tới rồi. Trực tiếp xâm nhập sân, hắn bởi vì nhiệm vụ, đi ra ngoài hồi lâu. Căn bản không biết mấy ngày nay Tiêu Dao Sơn trang biến đổi lớn. Bởi vì thô thần kinh, cũng không quá chú ý trên đỉnh đầu treo màu trắng đại biểu cho cái gì. Chờ hắn không màng quy củ đẩy cửa mà hợp thời, Tề Thiên Hữu đã ngồi ngay ngắn ở bình phong sau. Trên mặt không có một tia biểu tình, vẫn như cũ như thường lạnh nhạt, ngồi nghiêm chỉnh, ai tin tức. Là Ninh An, sơ nhị lúc này mới phát hiện có chút không quá thích hợp. Thanh âm càng thêm nhỏ đi xuống. Ninh An xuất lĩnh 2000 tinh nhuệ, đánh thẳng kinh thành, chuyện quá khẩn cấp, thuộc hạ mới đã quên quy củ. Ninh An, một mặt trắng thuần lạnh lùng từ Ngọc Bình Phong sau đi ra. Một phen đoạt quá sơ nhị trong tay mật tin, nhìn lướt qua lúc sau, khóe miệng một lần nữa hoa khởi một mặt cười lạnh. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu, sơ nhị nghe nhà mình thế tử băng lạnh băng tiếng nói. Vô cớ đánh cái dùng mình, không biết đây là làm sao vậy, thấy thế tử vô mặt khác chỉ thị, vội vàng rụt rụt cổ, lui xuống, trước khi đi còn cẩn thận quan hảo cửa phòng, hắn còn tưởng sống lâu 2 năm mơ siêu Tề Thiên Hữu một người. Ở riêng vì nàng chế tạo trang điểm trước quầy. Đứng lặng một lát, rốt cuộc, mở ra một cái tiểu ngăn kéo. Hắn biết, nàng không thích xuyên kim mang ngọc, vô luận cái gì bảo bối, đều thích cất giấu. Hắn cho nàng những cái đó vàng bạc ngọc khí, trân châu phỉ thúy mã não. Ở trong mắt nàng, tất cả đều là đồng giá ngân phiếu. Hắn rất tinh tế, lưu ý đến nàng thường xuyên hướng cái này tiểu trong ngăn kéo tắc đồ vật. Nàng đôi mắt độc, lập tức là có thể ở một dương bảo bối biện ra này đó là hàng thượng đẳng. Cầm liền hướng chính mình trong ngăn kéo tác, hắn thậm chí còn ôm hy vọng. Nàng đây là giống lần trước như vậy, thần không biết quỷ không hay. Chết giả rời đi hắn tầm mắt, mang theo nàng vàng bạc tài vật, xa chạy cao bay, nhưng mà, kéo ra ngăn kéo, tràn đầy vàng bạc châu báu ánh sáng chớp động, không nhúc nhích một phân một hào. Hắn đến tột cùng ở chờ mong chút cái gì? Tề Thiên Hữu bình phục nỗi lòng, dùng đầu ngón tay ngoéo một cái, tưởng từ giữa lấy ra nàng thường xuyên lấy nơi tay biên một viên ngọc thạch. Không đáng giá tiền, thực bình thường, làm người nhìn thoáng qua liền quên, nhưng hắn quên không được. Hắn tưởng lại nắm lấy kia viên tiểu xảo ấm ngọc, tưởng thử hồi tưởng nàng thân thể độ ấm mơ siêu kế tiếp. Hắn khẳng định yếu lĩnh binh đối thượng Ninh An Phượng Quân. Trên xa trường, thân là tử địch đối thủ quyết một thắng bại. Hắn muốn mang thượng thuộc về nàng đồ vật. Như vậy, tựa như nàng ở một bên nhìn chính mình, nhìn hắn như thế nào đem Ninh An đạp lên dưới chân. Nàng không nghĩ làm hắn giết người. Hắn có thể làm được. Hắn sẽ làm nàng nhìn xem. Hắn là như thế nào phế bỏ Ninh An võ công. Như thế nào đem cái kia trong chốn giang hồ truyền đến vô cùng kỳ diệu bài thi công tử từ thần đàn. Thượng kéo xuống tới, hắn tưởng đem kia khối nàng bên người tàng vật, chân quý xuống dưới, thời thời khắc khắc, dán tâm chứa chấp hảo, làm nó không có lúc nào là nhắc nhở hắn. Nàng liền ở hắn bên người, mang theo như vậy tâm tình, hắn tìm kiếm toàn bộ ngăn kéo, cố tình phát hiện, kia khối ngọc thạch không thấy. Thậm chí toàn bộ phòng, gối đầu hạ, tủ ngầm, đều không có nó tung tích. Mà cùng lúc đó, xa xôi Phượng Quân đội ngũ đóng quân nơi, Đường Hân mở ra chính mình tay nải, thập phần vừa lòng kiểm kê bên trong quý trọng vật phẩm. Phượng Quân lệnh, truyền quốc ngọc tỷ, còn có nàng trước đó vài ngày vơ vét một ít điệu thấp bảo bối. Này đó bảo bối tuy rằng giá cả không cao, nhưng... Nếu tưởng bán của cải lấy tiền mặt, cũng không đáng chú ý. Tỷ như nói, nàng từ giữa cầm lấy một viên ấm ngọc châu tử, đối với chiếu sáng chiếu, cảm thấy mỹ mãn, chương 181 ấm ngọc châu A Kha. Trăm dặm, mau tới, Đường Hân ở quân trướng lớn tiếng hô, Phượng Quân đóng quân ở một mảnh bình khoáng nơi, cỏ xanh cơ hồ có đầu gối như vậy cao. Nàng thanh âm, có thể truyền tới rất xa địa phương. Bách Lý Dịch cưỡi khoái mã ở phụ cận đi bộ một vòng. Đỡ Khương Kha xuống dưới. Người đều đã là tướng lãnh. Như thế nào còn hô to gọi nhỏ. Bị người nghe xong đi. Còn tưởng rằng ngươi liền lập uy đều sẽ không. Cái này kêu thân hòa. Thân hòa hiểu không? Đường Hân đỉnh một trương âm nhu tuấn mỹ mặt. Cười đến vui sướng. Vén lên trướng mành. Lại đây. Ta cho các ngươi xem dạng bảo bối, hệ thống. Ta như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Lúc này Đường Hân đã đem nàng tiểu bảo khố, bưng ra tới. Đem vải thô bao vây nằm xoài trên bàn. Lộ ra bên trong đồ vật. Xem, nàng đã đem truyền quốc ngọc tỷ cùng phượng lệnh gửi thỏa đáng. Trong bọc dư lại, đều là nàng từ Tề Thiên Hữu chỗ đó thần không biết quỷ không hay đổi ra tới một ít đồ vật. Hắn cho nàng, quý trọng vật phẩm nàng không dám động, nhưng thật ra những cái đó không đáng chú ý. Một đại cái dương chuyển đến đồ vật. Nàng sẽ từ mỗi dương rút ra một bộ phận, giấu ở trong tay áo. Dần ra, liền ẩn giấu nhiều như vậy. Này đó bạc vụn chỗ nào tới? Còn có trân châu, đá quý, Khương Kha vớt lên một đống màu sắc rực rỡ đồ vật. Mắt lộ ra kinh ngạc. Như thế nào còn có lá vàng? Bách Lý Dịch cũng đi lên phiên. Thế nhưng thấy được kim quang lấp lánh đồ vật. Hít ngược một hơi khí lạnh. Không phải là ngươi từ Tề Thiên Hữu chỗ đó trộm đi. Huynh đệ, hồi lâu không thấy. Lá gan phì. Đường Hân cười đến một quyển thỏa mãn. Này đó đều là bản công tử siêu tập tới. Đến nỗi nơi phát ra sao? Các ngươi không cần hỏi. Dù sao tương đối bình thường không chói mắt, đều có thể lấy đi ra ngoài bán đi. Bán ra phí dụng liền dùng tới giải quyết quân tư. Đến nỗi những cái đó chói mắt, các ngươi chính mình lưu trữ. Đường cái cất chứa cũng không tồi, đương nhiên. Bọn họ khẳng định sẽ không muốn biết mấy thứ này nơi phát ra. Ngân lượng cùng châu báu không cần phải nói. Kia vài miếng giá trị liên thành lá vàng. có chút là nàng ở Tề Thiên Hữu trong tay đoạt, có chút đã cuốn biên giác, đó là nàng từ các loại khung cửa, vách tường linh tinh địa phương, đây đều là chút bảo bối. Đường rớt không khỏi quá đáng tiếc, Khương Kha có điểm đau lòng, người nếu là thiếu ngân lượng, trăm dặm chỗ đó còn có, ai ai ai, trăm dặm vội vàng ngăn chặn Khương Kha khẩu, đừng nghe nàng loạn giảng, ta không có tiền, thật sự không có tiền. Bách Lý Dịch vắt chảy ra nước coi tài như mạng, Đường Hân đã sớm kiến thức qua, thấy hắn vẻ mặt khẩn trương, cười khúc khích, thôi đi, người phòng vũ lâu lâu chủ. Tùy tiện lấy cá nhân đầu đều phải 100 lượng lên giá. Cùng Minh đoạt giống nhau, này còn không có tiền. Nhưng cái này giá cả, thường nhân căn bản ra không dậy nổi. Ta đã 3 tháng không nhận được nhiệm vụ, mau chết đói. Bách Lý Dịch vẻ mặt sầu khổ, thấy Khương Kha còn tưởng nói chuyện, đem nàng xả đến một bên. Tiểu thức phụ dường như trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lưu trữ tiền chuẩn bị tích cóp lão bà bồn. Đường Hân đã sớm xem thấu hai người bọn họ miêu nị. Trêu ghẹo nói, khi nào chuẩn bị mời ta uống rượu mừng. Ta Ninh An đời này còn không có đương quá bạn lang đâu. Đừng nói vậy, bát tự còn không có một phiết chuyện này. Khương Kha trên mặt ửng đỏ, đem trên bàn đồ vật một lần nữa thu nạp đến vải thô thượng. Vì nàng cẩn thận chiết hảo. Ninh An công tử, này đó bảo bối đồ vật, quy cách lớn nhỏ chủng loại không đồng nhất, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể thu thập đến. Tiền trang bị hủy, nhìn dáng vẻ ngươi cũng vì thế tích góp thật lâu tiền. Phượng quân quân tư, không dùng được nhiều như vậy, thật sự không có việc gì. Ta đỉnh đầu thượng không thiếu bạc, lại nói này đó lưu trữ đối ta cũng không nhiều lắm dùng, Đường Hân chột dạ một chút. Khương Kha chính mình cầm một chuỗi tinh mỹ châu báu trang sức. Bách Lý Dịch còn lại là đem nàng lá vàng tất cả đều lấy đi. Không chút khách khí, liền tính bị Khương Kha trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cũng gắt gao ôm lá vàng không bỏ. Chỉ cần ít như vậy, kia còn lại ta cần phải bán đi. Đường Hân chuẩn bị đem không chớp mắt phải thô một lần nữa bao khởi. Lại bị Khương Kha ngăn lại. Chỉ thấy nàng từ giữa lấy ra một viên tiểu xảo ấm ngọc châu tử. Đối với quang nhìn nhìn, tựa hồ thực thích, thứ này tuy rằng không hiếm lạ, nhưng cũng xem như cái bảo bối. Đường Hân cười, thích liền lấy, chúng ta Nam Cương có một loại tập tục. Chính là đêm này hạt châu dùng tơ hồng mặc vào tới. Ngụ ý một đời bình an, mang ở trên người, mùa đông cũng ấm áp, Khương Kha cầm đi nó. Kết quả ngày hôm sau. Khương Kha thần bí hề hề muốn nàng nhắm mắt lại, lôi kéo nàng đi đến kính trước, trợn mắt nhìn xem, Đường Hân thập phần phối hợp mở mắt ra, nhìn thấy ngày hôm qua ấm ngọc châu đã bị mặc vào dây đỏ. Treo ở chính mình trên cổ, ấm ngọc cần phải bên người tàng, đây là quy củ, Khương Kha đem tiểu hạt châu nhét vào nàng quần áo bên trong. Cười cười, ngươi nhất định phải bình an trở về, yên tâm đi. Ta từ trước đến nay mạng lớn, Đường Hân trong lòng ấm áp. Khương Kha quả thực chính là nàng bên người tiểu áo bông. Hệ thống, ký chủ, nghe nói ngươi từ trước đến nay mạng lớn. Đường Hân mặt vô biểu tình, ta là nói ta có huyết dược, huyết điều vô hạn kéo dài. Hệ thống, đừng ỷ vào ngươi còn mấy cái tích phân liền đến chỗ lãng. Lãnh binh đánh giặc nơi nào là chơi đồ hàng. Ta cảm thấy ký chủ có thể lấy mặt khác phương thức bước lên vương tọa. Lợi dụng xong hắn, lại sát cũng không muộn. Đường Hân, nhưng thực không khéo, người gặp gỡ chính là một cái có lương tâm ký chủ. Cùng với do dự, đến cuối cùng thản minh hai người không có khả năng nhất trí lập trường. Chỉ bằng đương đoạn tác đoạn, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng. Như vậy, nàng có thể dùng Ninh An thân phận. Quang minh chính đại cùng hắn quyết đấu, liền tính nàng cuối cùng chết ở hắn dưới kiếm, hắn cũng sẽ không biết chính mình giết người là ai. Nàng tự sát, đã là nhất ôn hòa giải quyết phương thức, hắn sẽ đau nhất thời, nhưng sẽ không áy náy. Nếu là chết ở hắn dưới kiếm, hắn phỏng chừng sẽ hối hận, sẽ cảm thấy thua thiệt, sẽ nhớ cả đời, nàng không nghĩ nhìn đến như vậy hắn. Hệ thống, Ký chủ, đối phó đại boss có thể nào mềm lòng? Nói tốt giữ gìn thế giới hòa bình đâu? Đường Hân, ta mặc kệ, đi một bước xem một bước. Trước đẩy kinh thành lại nói. Bởi vì cầm trong tay phượng lệnh, nàng xuất lĩnh chi đội ngũ này không nghe châu vô cực quản hạt. Kỳ quái chính là, vốn tưởng rằng vào kinh trên đường sẽ bị châu vô cực người ngăn lại. Nhưng trong tưởng tượng ác chiến cũng không tới tới. Hắn tựa hồ căn bản không biết chuyện này. Trừ lần đó ra, nàng còn từ Khương Kha trong miệng biết được. Tiêu Giao Sơn Trang ngày đó buổi tối. Xảo giới phái 5 người cùng Du Bạch cùng nhau. Hướng cùng Khương Kha tương phản con đường đi rồi. Nàng trên bản đồ thượng nghiền nát đã lâu. Rốt cuộc đem mục tiêu tỏa định ở Seoul. Làm trăm dặm phái mấy cái sát thủ tiến đến dò hỏi. Hiện tại cũng không có kết quả. Kỳ thật, ở bước lên ngôi vị hoàng đế phía trước, nàng còn tưởng cùng thiết trụ bọn họ mấy cái xác nhận một chút. Bọn họ nhiệm vụ chi gian hay không tồn tại nào đó liên hệ. Rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ, cũng lệnh người sờ không được đầu óc, tinh đoàn người như thế nào sẽ biết Tề Thiên Hữu. Một cái cổ đại trong không gian người, đối tương lai bọn họ có uy hiếp sao? Vì cái gì bọn họ nhiệm vụ đều là trừ bỏ. Đường Hân ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, vừa lúc cửa sổ ánh trăng sáng ngời, làm nàng có thể thấy cách đó không xa mông lung thâm trầm ám màu lam không trung. Nàng ánh mắt tan rã, nhìn chằm chằm nơi xa hồi lâu, lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong, phảng phất một con vô đầu ruồi bò, sắp đâm tiến tả con nhện dính nhấp màu trắng dệt võng trung. Đường Hân, hệ thống. Bàn tay vàng thợ săn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại? Hệ thống, đinh, bàn tay vàng thợ săn tóm tắt, mỗi cái độc lập tiểu không gian vận hành duy trì, đều ỷ lại với không gian tự nhiên quy tắc, mà bởi vì nào đó phức tạp nhân tố, có ngoại lực phá hủy này đó hư vô quy tắc, tiến tới phá hủy không gian thực chất, ảnh hưởng đến không gian vận hành, bàn tay vàng thợ săn xuất hiện. Chính là vì chữa trị này đó bác, duy trì không gian ổn định có tự vận chuyển, Đường Hân, nhưng tóm tắt chỉ nói ta xuất hiện nguyên nhân, chưa nói ta vì cái gì là từ một cái thế giới chạy đến một thế giới khác tới. Ta chỉ nhớ rõ ta nhặt được ngươi, đến nỗi xuyên qua quá trình, một chút ấn tượng cũng không có. Hệ thống, ký chủ không cần biết, Đường Hân, ngươi khẳng định gạt ta cái gì? Hệ thống trầm mặc, Đường Hân, ta trước kia đến tột cùng là cái dạng gì người? Ta vì cái gì sẽ dừng ở cái này trong không gian? Thượng một cái bàn tay vàng thợ săn là ai? Lại là cái gì nguyên nhân? Làm ta thay thế hắn? Hiện tại liền tính lấy về ta thân thể của mình, nó cũng sẽ không trưởng thành cũng sẽ không già cả. Như vậy căn bản không tính là một nhân loại đi. Nếu xuyên qua lại đây người có thể trở thành mục tiêu của ta. Ta đây có phải hay không cũng sẽ trở thành người khác mục tiêu. Chỉ là ta không biết. Tế cực tư khủng, hệ thống, ta chỉ có thể trả lời ngươi một vấn đề. Thế giới này trước kia là không có thợ săn. Cùng chưa nói có cái gì hai dạng khác biệt. Liền biết gạt nàng. Hết chương.